Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 660, xem kẻ đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là cái gì pháp trận, sao lại như vậy dẫn tới kịch liệt như thế, không gian ba động. Tần Lãng mang theo mặt nạ trên mặt, mồ hôi đã rỉ ra, thần sắc lo lắng. Theo cái kia 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ bấm niệm pháp quyết cùng với phát ra linh lực Việt ly khai càng nhiều, chung quanh bọn họ không gian đã bắt đầu một loại có quy luật rung động. Đây là muốn đem chúng ta chỉnh thể truyền thống đi ra bên ngoài sao? Mạnh Kinh Tiên giờ phút này cũng nhìn ra một ít mánh khóe, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Những người này thi pháp bày trận là tại trận pháp áp chế khu vực bên ngoài, bọn hắn không có khả năng lao ra cùng tu sĩ hóa thần kỳ ngay chính diện, cái kia thuần túy là hành động tìm chết, nhưng là nếu như những người này thật sự đã phát động ra trận pháp này, đưa bọn hắn toàn bộ truyền rời đến bên ngoài, vậy bọn họ đối mặt tình huống cũng đem cùng lao ra không có cái gì hai dạng. Vô luận bọn hắn làm ra loại nào lựa chọn, cuối cùng nhất kết quả cũng giống nhau. Chỉ còn đường chết, thế nhưng mà đến lúc này, bên thiên đạo thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, thu liễm tất cả khí tức giờ khắc này, hắn thật sự liền cùng một cỗ thi thể không có cái gì phân biệt. Oanh, đúng lúc này, kinh khủng linh lực bỗng nhiên bộc phát ra, ngân sắc quang mang tràn ngập trong tầm mắt của mọi người, cái loại này đáng sợ không gian lực lượng, tại thời khắc này rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người, nhưng một đám tu sĩ cảm giác được tự mình là như vậy nhỏ bé, tựa hồ tùy tiện bị loại lực lượng này đụng chạm một chút tựu sẽ khiến bọn hắn thân tử đạo tiêu. Hư không tinh di pháp trận. Khai mở, theo 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ quát to một tiếng, nguyên bản trận pháp áp chế khu vực bắt đầu kịch liệt rung rung, toàn bộ không gian trực tiếp băng liệt ra, nguyên bản mơ hồ có thể thấy được Chibaku Tensei. Bên thiên đạo, Chu Tước, bắt đầu, chờ một chút tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ông, theo cực lớn vù vù, kinh khủng mà kịch liệt bạo tạc tính chất lực lượng theo một phương hướng khác truyền tới, chỗ đó ngân quang tràn ngập, không gian khí tức chấn động kịch liệt mà nguyên bản hiện ra hải thị thận lâu bình thường đích sự vật tại lúc này biến thành ngưng thực, cuối cùng hóa thành trước kia trận pháp áp chế khu vực bên trong hết thảy sự vật. Đối mặt loại lực lượng kinh khủng này, Chu Tước cùng bắt đầu hai người căn bản không có năng lực phản kháng, trên không gian lực lượng đánh úp lại thời điểm, bọn hắn chỉ có thể tới kịp vọt tới Bạch Hồ cùng Không Trần bên người một cái đưa bọn hắn hai cái bảo vệ, mà bọn hắn có thể làm đấy cũng liền không hơn. Ông trời ơi, cái này, vậy mà đem trận pháp áp chế khu vực bên trong toàn bộ hết gì đó đều truyền tống đi ra. Đây rốt cuộc là cái gì pháp trận, sao lại như vậy đáng sợ như thế? Đã xong, Akatsuki cái này muốn toàn quân bị diệt rồi. Vãi, lại còn có dạng này thao tác. Trong nháy mắt vô số người khiếp sợ há to miệng, bọn hắn đều cho rằng những này tu sĩ hóa thần kỳ bày trận là vì đem Chibaku Tensei truyền tống đi ra, lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà đem bên trong toàn bộ hết gì đó đều trực tiếp chóc bong, truyền tống đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế vừa đến Akatsuki ỷ trượng lớn nhất bị nháy mắt tan rã, mặc dù bọn hắn có đại thừa kỳ tu sĩ thi thể luyện chế bên lục đảo cũng như trước không có khả năng cùng chân chính tu sĩ hóa thần kỳ đối kháng, đây là muốn đem Akatsuki người toàn bộ giết chết ở chỗ này a hát. Hừ, hung hăng càn quấy tiểu bối, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính hóa thần kỳ. Trong 12 người dẫn đầu cái kia hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ nói ra, trên mặt thần sắc lạnh như băng đến cực điểm, nhìn xem bị truyền tống đi ra Akatsuki mọi người, giống như đang nhìn một đám dê đợi làm thịt, chỉ cần hắn duỗi khẽ vươn tay chỉ, những người này liền có thể bị hắn đơn giản nghiền chết, không có chút nào huyền niệm. Chỉ có như vậy một đám người, nhưng lại làm cho bọn họ một đám tu sĩ hóa thần kỳ chịu nhiều đau khổ, mất hết mặt mũi, hắn đã quyết định nhất định không thể như thế nhanh giết chết những gia hỏa này, hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ đều bắt về phanh thây xé xác, đưa bọn hắn thiên phú bí mật móc ra, để bản thân sử dụng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Akatsuki đều cảm thấy đã không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội, trước kia còn không thể một thế tổ chức bắt 30 mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ áp chế tất cả thế lực lớn, bây giờ lại bị người trực tiếp nắm đi ra, đã trở thành một đám dê đợi làm thịt không nói ra được châm chọc. Thực lực bản thân vĩnh viễn là trọng yếu nhất, không phải vậy tại đặc biệt trong hoàn cảnh cường đại trở lại cũng không quá đáng là hồ giấy, đợi đến lúc bị đâm thùng cái kia một ngày, chính là triệt để vạn kiếp bất phục. Đại âm lâu áo bào trắng tu sĩ hóa thần nói ra. Giờ khắc này, bên thiên đạo cuối cùng mở hai mắt ra, đạm mạc Rinnegan nhìn chung quanh, hết thảy tất cả cũng không biến hóa, Chibaku Tensei vẫn tại bầu trời lơ lửng, Chu Tước cùng bắt đầu đã ở bên cạnh của hắn, bất đồng duy nhất chính là cái chỗ này khí tức thay đổi, đã không có cái loại này kiềm chế, thực lực của bọn hắn có thể đạt được lớn nhất phát huy cũng bao quát hóa thần kỳ tu sĩ. khí tức kinh khủng từ trên bầu trời truyền tới, 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ tuy nhiên quyết định tạm thời không giết Akatsuki người, nhưng lại tuyệt sẽ không để bọn hắn sống khá giả. Toàn bộ hư không tinh di pháp trận nhìn như thi triển cực kỳ đơn giản, nhưng trong đó hao phí bọn hắn vô số tinh lực nhưng lại tiêu hao một khối 10 phần chân quý trận cơ thạch. Nếu như không có khối này theo thượng cổ di tích trong tìm kiếm trận cơ thạch, chỉ bằng bọn hắn 12 hóa thần kỳ là không thể nào thi triển ra hư không tinh di pháp trận đấy. Bất quá bọn hắn cũng là bất cứ giá nào rồi, coi như là tiêu hao khối giá này chỉ hơn ngàn vạn linh thạch trận cơ thạch, bọn hắn cũng không muốn đem cùng cấp thiên tài địa bảo giao cho Akatsuki, đó là đối với bọn họ vũ nhục. Cảm nhận được ngoại giới khí tức biến hóa, Chibako Tensei bên trong tu sĩ cũng bắt đầu hành động, bọn hắn biết rõ ngoại giới đã xảy ra cái gì, cũng tin tưởng cái kia hạn chế bọn hắn tu vi trận pháp áp chế đã không tồn tại. Nhưng mà ngay tại Chibako Tensei cùng bầu trời trong hóa thần kỳ khí tức nghiền áp mà đến nháy mắt, một bóng người theo bên thiên đạo phía sau đi ra. Áo khoác đen mây đỏ, không có mang mặt nạ, một trương khuôn mặt anh tuấn, rất nhiều người đều gặp, ngươi có thể xưng hô hắn là Mộc Huy Dạ, cũng có thể gọi hắn là Thanh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền chuộc đều không có chuẩn bị cho tốt, các ngươi liền như thế lòng như lửa đốt đem mình đều đưa tới làm con tin, ta thật không biết nên nói các ngươi ngu xuẩn đâu này, hay là nói các ngươi ngu xuẩn đâu. Lâm Xuyên tiếng nói không có chút nào che giấu, trong đó còn chuyên môn ẩn chứa tiên thuật chakra, sử dụng một loại tên là không tiền thuật nhẫn thuật, nhường thanh âm theo bốn phương tám hướng quanh quẩn đi qua. Gia hỏa này không phải là điên rồi đi. Đây là tất cả mọi người đối với cái này khắc Lâm Xuyên biểu hiện phản ứng, từng cái tất cả đều như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Lâm Xuyên. Cũng liền tại hết thảy hóa thần kỳ bị chọc giận, chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, trên bầu trời tràn ngập ra vô số màu đỏ sợi tơ, rậm rạp chằng chịt, trong khoảnh khắc liền lan tràn đi ra ngoài mấy trăm cây em, mà ở cái này màu đỏ sợi tơ phía dưới, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện tu vi của bọn hắn cấp tốc suy sụp, theo hóa thần kỳ đến nguyên anh kỳ, lại đến kim đan kỳ, gần kề thời gian một hơi thở tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến kim đan hậu kỳ. Giờ khắc này, Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười, quỷ dị mang Gekio Serenian như là đang nhìn kẻ đần, nhìn xem hết thảy mọi người. Cách chương.